Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 920, Thiên Hoa Tông tiêu diệt. Kêu ba người tới, lấy làm người hơn là có thể để cho ta khuất phục sao? Từ Phương trong lòng suy nghĩ, dẫu sao, hắn đích xác là chẳng muốn trực tiếp giải tán Thiên Hoa Tông. Hắn ở chỗ này kiên trì nhiều năm như vậy, hiện tại sẽ để cho Thiên Hoa Tông giải tán. Nhiều năm tâm huyết cũng là cho một mồi lửa. Lòng hắn bên trong không đành lòng. Vậy không cam lòng, dựa vào cái gì cứ như vậy giải tán? Từ Phương nội tâm rất quấn quýt. Từ Phương, người tốt nhất thức thời một chút, nếu không, người sẽ hối hận. Tiết Thanh nhìn yên lặng không nói Từ Phương, thản nhiên nói, ta hối hận cái gì? Từ Phương không hiểu hỏi. Tiết Thanh vậy không giải thích, nhìn một cái Nghiêm Lượng cùng ba người như nhau. Cái này ba người vậy không do dự, đem mình cả thân tu vi tất cả đều tản ra. Một cổ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tu vi, lập tức tất cả đều triển hiện ra. Nguyên anh hậu kỳ, ba cái, cộng thêm Tiết Thanh đó chính là bốn cái. Từ Phương trợn to mắt, hắn không rõ ràng, làm sao lần này trực tiếp có bốn cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tới. Đây chính là nguyên anh hậu kỳ, không phải kim đan hậu kỳ. Phải biết, hắn ở Thiên Hoa Tông nhiều năm như vậy, vẫn là sao thấy được có nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ đến tông môn đi lên. Tới một cái cũng được đi, thứ nhất là bốn cái, không khỏi vậy quá đáng sợ đi. Ngươi, các ngươi, Từ Phương ngay tức thì đều có điểm phản ứng không kịp. Óc vận chuyển không đủ, giống như là kẹt như nhau. Từ Phương, ta khuyên ngươi một câu, trực tiếp giải tán Thiên Hoa Tông. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi có cái gì tốt trái cây ăn. Diệp Trần thản nhiên nói, trong lòng cũng không muốn tổn cái gì nghiêng tâm tư. Chỉ cần ngươi đáp ứng, xa rời kinh thành, từ nay về sau lại nữa giao thiệp với kinh thành nửa bước, ta có thể tha ngươi không chết. Nghe nói như vậy, Từ Phương trong lòng đều đang có chút vui mừng. Cái này người đàn ông còn biết cho mình lưu một con đường sống. Không có cần ý đuổi tận giết tuyệt. Dẫu sao, đối phương cái này bốn lớn nguyên anh hậu kỳ, muốn giết chết mình, đó là chuyện dễ dàng. Căn bản cũng không cần hao phí khí lực gì. Được, ta đáp ứng. Từ Phương rất rõ ràng. Mình chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Căn bản cũng chưa có chỗ chống trả giá. Chết, hoặc là giải tán Thiên Hoa Tông. Từ đây mai danh ẩn tính, không xuất hiện nữa. Đi đi, tuyên bố đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Từ Phương chậm rãi đứng lên, đi tới Thiên Hoa Tông chúng đệ tử trước mặt. Nhìn dưới đài cái này cả đám, Từ Phương tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hoặc là nói, một câu nói đều không nói được. Tông chủ, người yên tâm, chúng ta cùng nhau chiến đấu hăng hái rốt cuộc, sẽ không dễ dàng đầu hàng. Không sai, chính là chết, chúng ta cũng phải bảo vệ thuộc về tôn nghiêm của chúng ta. Sợ cái gì, cùng lắm thì chết, chúng ta phải cố gắng chống lại. Tất cả Thiên Hoa Tông đệ tử cũng lớn tiếng nói, trên mặt đều là viết bất khuất phục. Nhưng Từ Phương nhưng không nghĩ để cho những đệ tử này đều chết hết. Chống lại đi xuống, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phàm là có một chút có thể chống lại hy vọng thắng lợi, hắn khẳng định sẽ mang điều này người chống lại. Có thể hiện tại, bốn cái nguyên anh hậu kỳ cường giả tồn tại, để cho Từ Phương không thấy được bất kỳ hy vọng. Ta lấy Thiên Hoa Tông tông chủ thân phận, tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Hoa Tông không tồn tại nữa. Sau này cũng giải tán. Từ Phương xem đều không xem chúng đệ tử như nhau, mở miệng nói, các ngươi xuống núi, mỗi người kiếm sống đi đi. Cái gì? Từ Phương lời vừa nói ra, người ở chỗ này toàn đều ngẩn ra, một câu nói đều không nói được. Giải tán, Thiên Hoa Tông muốn giải tán. Tông chủ, không muốn à? Chúng ta cũng không muốn đi à? Đúng vậy, chúng ta ở trên núi ở thói quen, chẳng muốn đi xuống à? Chúng ta không cần đi. Tất cả Thiên Hoa Tông đệ tử cũng không có biện pháp tin tưởng sự thật này. Toàn đều bắt đầu cầu khẩn. Dù sao thì không muốn xuống núi. không muốn nhìn Thiên Hoa Tông giải tán. Không cần nói, ý ta đã quyết, ai cũng không thay đổi được. Từ Phương vô cùng kiên định nói, hoàn toàn không có một chút muốn thay đổi chủ ý ý. Tại chỗ Thiên Hoa Tông đệ tử đều có chút tuyệt vọng. Tông môn lại cứ như vậy muốn giải tán. Các ngươi cũng hồi mình địa phương thu dọn đồ đạc đi. Từ Phương mở miệng nói một câu, liền phất phất tay, nhìn tông chủ như vậy kiên quyết, Thiên Hoa Tông đệ tử không thể làm gì khác hơn là tất cả đều trở lại tông môn bên trong. Bắt đầu thu thập mình đồ tới. Diệp tiên sinh, tiếp theo ta nên làm sao an bài? Từ Phương lại đi tới Diệp Trần trước mặt, cung kính hỏi, mười phần tôn kính, lại cũng không có bất kỳ lạnh nhạt. Dẫu sao, Diệp Trần tu vi mặc dù thấp, nhưng hắn có mấy cái nguyên anh hậu kỳ cường giả là kém sai. Chỉ bằng mượn điểm này, hắn cũng không có biện pháp cùng chống lại. Thái độ cung kính một chút, thật giống như vậy không vấn đề gì. Chờ lát ngươi cầm Thiên Hoa Tông đệ tử triệu tập ở một bên. Một cây đuốc đem Thiên Hoa Tông tông môn đốt hết. Chúng ta trước xuống núi. Sau đó các ngươi lại đi. Diệp Trần mở miệng nói. Được, Từ Phương nghe được muốn thiêu hủy tông môn. Cả người tâm thần trầm xuống. Nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Dẫu sao, tông môn cũng giải tán. Cái này Thiên Hoa Tông tông môn trụ sở lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rất nhanh, tất cả đệ tử thu thập xong. Tất cả đều ở trên quảng trường tập hợp trước. Ở Diệp Trần nhìn chăm chú dưới, Từ Phương tự tay đem Thiên Hoa Tông một cây đuốc cho đốt rụi. Một cổ ngất trời lớn lửa đốt, nồng nặc khói mù thẳng xông lên trời cao. Diệp Trần chỉ nhìn một lát, liền trực tiếp đi. Từ Phương là một người thông minh, không cần Diệp Trần nói rất nhiều. Dẫu sao, hắn bên này bốn cái nguyên anh hậu kỳ. Từ Phương nếu là còn dám xây lại Thiên Hoa Tông, vậy cuối cùng xui xẻo, nhất định là chính hắn. Bốn cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lửa giận, hắn còn không gánh nổi. Đoàn người đi xuống phía dưới, liền và Trần Chiêu các người đụng phải. Phó bộ trưởng tới, Trần Chiêu các người đã sớm chú ý tới trên núi lửa lớn. Nhất thời một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, một mực nhìn chăm chú bên này. Một kiện đến Diệp Trần các người, tất cả đều chạy tới. Phó bộ trưởng, tình huống chiến đấu như thế nào? Trần Chiêu lập tức hỏi, các ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Thiên Hoa Tông đã không còn. Diệp Trần thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Hoa Tông trở thành lịch sử. Chúng ta đã tiêu diệt. Như thế dễ dàng, Trần Chiêu đám người trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin tưởng. Nhưng Diệp Trần đều nói như vậy, vậy khẳng định là thật. Đi thôi, chúng ta hồi võ đạo hiệp hội. Diệp Trần trực tiếp nói. Lúc này, liền dẫn đám người cùng nhau quay trở về võ đạo hiệp hội tổ chức. Bọn họ đoàn người này từ đi ra ngoài, về đến tới, vẫn luôn là tiêu điểm. Dẫu sao, là dám tiếp khó khăn nhất nhiệm vụ người. Tự nhiên phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Bọn họ trở về, mau xem à, con bà nó, hồi tới nhanh như vậy. Sẽ không phải là chưa hoàn thành nhiệm vụ đi. Đó cũng không nhất định. Cái này Diệp Trần tự mình dẫn đội, nói không chừng đã hoàn thành đâu. Không ít người đều rất tò mò, Diệp Trần các người rốt cuộc là hoàn thành vẫn là không có hoàn thành. Bất quá Diệp Trần các người không nói gì, mà là trực tiếp trở về tác chiến bộ. Vào tác chiến bộ bộ trưởng Tư Mã Võ trong phòng làm việc. Diệp Trần, trở về. Tư Mã Võ tựa vào cái ghế sau lưng, nhìn Diệp Trần đoàn người, hỏi thăm một câu, bộ trưởng, chúng ta tới giao nộp, Thiên Hoa Tông đã tiêu diệt, mời ngươi kiểm tra một chút đi. Diệp Trần thản nhiên nói, cái này thì hoàn thành. Tư Mã Võ cau mày, hắn thật vẫn từ chưa từng nghĩ Diệp Trần có thể hoàn thành nhiệm vụ này đâu. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chúng ta là sẽ phái người tự mình đi Thiên Hoa Tông trụ sở kiểm tra. Người nếu là nói láo, đó là phải tiếp nhận tông môn chế tài. Một khi làm giả, người cái này phó bộ trưởng vị trí đều phải bị tước đoạt hết. Từ Mã Võ nghiêm túc nói, dĩ nhiên không có làm trò đùa. Người cứ việc đi thăm dò thu. Diệp Trần thản nhiên nói, kiểm tra và nhận cần thời gian bao lâu? Không cần bao lâu. 15 phút là đủ rồi. Tư Mã Võ trực tiếp nói. Vậy được, ta ở bên này chờ trước. Diệp Trần gật đầu một cái, liền trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Như thế tự tin, Tư Mã Võ nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Vậy không chần chờ, trực tiếp đánh điện thoại, để cho người đặc biệt đi thăm dò Thu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meetyeyensu.com/chuyen-leoi-nối-dan-nối-di-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.